Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4039, vợ chồng liên thủ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ gia chủ không chút nào sợ hãi, ngửa đầu cười to. Chấm, ha ha, ngươi nói về ngươi liền về ngươi. Hỏi qua ta hồ ly nhất tộc người không có. Chúng ta hồ ly nhất tộc từng cái mang loại. Không giống các ngươi vân tộc tham sống sợ chết mượn gió bẻ măng. Đương nhiên, thượng bất chính hạ tắc loạn. Có cái gì dạng gia chủ, liền có cái gì dạng tộc viên. Vân vạn lý, ngươi nghĩ tới ta hồ ly nhất tộc quy thuận ngươi. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Vân vạn lý tức giận, nhấc tay, oanh tiếng sấm ầm ầm lại lần nữa, vang vọng toàn bộ Thái Huyền Cốc. Mắt nhìn xem lão hồ ly sinh tử, liền tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đàn nhi, hành sự tùy theo hoàn cảnh, trên mặt đất, tên nào đó chỉ kịp đặt xuống câu tiếp theo. Một giây sau, thân ảnh biến mất không gặp, trên mặt đất, khúc đàn nhi kinh ngạc vẻn vẹn 0,01 giây thời gian. Cũng đi theo đặt xuống tiếp theo câu nói, có nghe thấy không? Thành thành để các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cái gì đều không sao. Trọng yếu nhất bảo trụ mạng nhỏ. Nói xong, thái độ kiên định đuổi theo. Trước sau mà, nam tử cao to thân ảnh. Cùng nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh đột ngột xuất hiện. Chẳng biết lúc nào, Mặc Liên Thành đã lấy ra một cái lam sắc hỏa diễm chi kiếm. Thật dài chuôi kiếm giữ tại trong tay. Liếc mắt bất thình lình xuất hiện ở bên người khúc đàn nhi. Cái kia một giây, có đã sớm dự liệu được lại là loại tình huống này hiểu rõ. Đồng thời, lông mày nhẹ trao lại. Hắc như vực sâu trong con ngươi. Tràn ngập lo lắng cùng không vui. Hắn chi cho nên trước tiên bỏ lại nàng. Nguyên nhân ở chỗ, vân vạn lý cao thâm mạt chắc. Vợ chồng hai người cũng không phải là hắn đối thủ. Vừa rồi mấy lớn gia chủ cùng vân vạn lý giao thủ về sau. Nhao nhao tổn thương, mà hắn, đơn thân độc mã, không có lòng tin có thể thắng qua được vân vạn lý. Nhưng là, dùng chút ít mưu kế, hư thì thực chi, dẫn dắt rời đi vân vạn lý chú ý, cho khúc đàn nhi bọn hắn trước tiên chế tạo đào thoát cơ hội. Vẫn là có thể. Có thể bây giờ đàn nhi thế mà theo tới. Mặc Liên Thành không thể không một lần nữa an bài hắn kế hoạch. Mặc dù Mặc Liên Thành cái gì đều không nói. Nhưng là, hắn muốn nói. Đều tại vừa rồi vội vã đối mặt liếc mắt bên trong cho thấy đi ra. Khúc đàn nhi hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp. Hạ giọng, bình tĩnh mà nói cho hắn biết. Thành thành, tin ta. Ta có biện pháp toàn thân trở ra. Nói lời này, dựa theo khúc đàn nhi bình thường cùng với nàng ra ra lẫn nhau trêu chọc luận điệu. Nàng khiêm tốn, chỉ bất quá, trước mắt nàng tâm bên trong suy đoán này. Tạm thời chỉ là một cái phỏng đoán, còn không có từng chiếm được chứng thực. Cho nên, nàng để lối thoát, không có đem lại nói đầy. Nhưng là, có như thế một câu. Đối với Mặc Liên Thành tới nói, liền đầy đủ, ta tin ngươi, Mặc Liên Thành gật gật đầu, vợ chồng giữa hai người trao đổi không cạn, đó là bởi vì bọn hắn đối với lẫn nhau quen thuộc trình độ. Liếc mắt liền có thể đọc lên thiên ngôn vạn ngữ. Trên thực tế, hai người xuất hiện trước sau, đại khái cũng liền là như thế một giây thời gian. Sau đó, Mặc Liên Thành không chút nghĩ ngợi khu động bí thuật. Đến nước này, cũng không cần thiết giấu che đậy dịch đi xuống. Tên nào đó trực tiếp khu động bí thuật, chói mắt lam quang thoảng qua, thẳng bổ về phía vân vạn lý. Lôi đình vạn quân, khí thế bàng bạc, chỉ cái này 10 phần tư thế. Nhìn như lợi hại, lại thế nào địch qua được vân vạn lý tu vi. Cái này đột ngột xuất hiện người trẻ tuổi mặc dù toàn thân tản ra cường giả khí tức. Nhưng là... Hắn điểm ấy lăng lệ cường giả khí tức, cùng vân vạn lý trên người phát ra đi ra. Hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. một vị nào đó ra đứng ra trở ngại Vân Vạn Lý. Ở một số người trong mắt, bất quá là châu chấu đá xe a, không chỉ có là bình chướng bên ngoài người cho rằng như vậy. Bình chướng bên trong, chú ý tới vợ chồng hai người bất thình lình xuất hiện Vân Vạn Lý. Cũng dừng lại động tác, cải thành trêu tức ánh mắt, cách chương.